Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, 258. Chương 258, công bố chân tướng. Một trận khí thế hung hung hưng sư vấn tội, bị Từ Ngôn pha trộn thành vừa ra nháo kịch, càng còn bốc lên Lê gia cùng Hứa gia ân cừu. Bàng gia trong đại sảnh tiêu sát bầu không khí, bắt đầu trở nên càng phát ra quỷ dị. Lê Cảnh Điền trước tiên phái ra trong nhà cao thủ, để Hứa Chí Khanh kiêng kỵ, càng Hứa Kính Chi loại kia đáng sợ bộ dáng, càng làm cho Hứa Chí Khanh trong lòng phát chìm, không thể tại tiếp tục trì hoãn, nhất định phải tại Lê gia đào ra hài cốt trước đó. Phế bỏ Từ Ngôn, nghĩ tới đây, Hứa Chí Khanh mắt nhìn chủ nhà họ Vạn Vạn Đại Tài. Hai người ánh mắt đụng một cái, đồng thời gật gật đầu. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Rất công bằng. Từ Ngôn, người làm hại nhà ta Kính Chi thành bộ dáng như vậy, lão phu hôm nay nếu như không phế bỏ ngươi, còn kêu cái gì chủ nhà họ Hứa? Hứa Chí Khanh trong mắt lệ mang chớp động, nói, ta Hứa ra mấy trăm năm truyền thừa, hôm nay bị ngươi chỗ đoạn, bút chướng này, không tính không thể được, khiêng ra gia tộc truyền thừa. Hứa Chí Khanh ý đang trấn nhiếp Bàng Lê hai nhà. Khác một bên, chủ nhà họ Vạn Vạn Đại Tài cười lạnh một tiếng, nói, oan có đầu nợ có chủ, một cái tà phái Thái Bảo, đem ta đứng đắn có thiên phú nhất con cháu hại thành bộ dáng như thế. Từ Ngôn, hôm nay ai dám bảo vệ ngươi, người nào thì ta đại phổ đứng đắn chi địch. Vạn Đại Tài Chu Tâm ngữ điệu quá mức âm độc, lấy hắn thô kệch tính tình căn bản nghĩ không ra tốt như vậy độc ngữ. Cái này lý do thoái thác là trên đường Hứa Chí Khanh dạy cho hắn. Ngay tại lúc này, hắn câu nói này vừa ra, xem như đoạn Bàng Lê hai nhà bảo trụ Từ Ngôn cơ hội. Nói cho cùng, Từ Ngôn thân phận có thể là Quỷ Vương môn Thái Bảo, mà Hứa Kính Chi thì là Tiễn Tông con cháu. Chính ta vốn là thù sâu như biển, mà lại Từ Ngôn xuất thủ trước đây. Nói như thế nào, ý đều tại Hứa gia, tứ đại gia chủ, hai phe nhân mã, lúc này lần nữa đối kháng lên. Tả tướng đại nhân, đại lý tự phán phạt, xin ngài công bố một cái đi. Bàng Vạn Lý đã trầm ngâm rất lâu, cho tới bây giờ mới mở miệng nói chuyện, một cái miệng trực tiếp kéo lên Trình Dục. Thực Bàng Vạn Lý cũng mười phần bất đắc dĩ. Hắn biết Từ Ngôn vì cái gì phế bỏ Hứa Kính Chi, cũng biết Hứa Kính Chi muốn hại hắn khuê nữ, thế nhưng là Hứa Kính Chi cuối cùng không có đạt được, ngược lại rơi cái đoạn tử tuyệt tôn hạ trang. Hắn ngược lại là rất muốn chất vấn một phen Hứa gia ác độc. Nếu như hắn làm rõ chân tướng, chẳng những sẽ để cho tứ đại gia tộc theo này sinh ra mối thù truyền kiếp, còn sẽ có tổn hại nữ nhi của hắn danh dự. Làm người cha, nhất gia chi chủ, Bàng Vạn Lý chỗ cân nhắc đồ vật quá nhiều, mà những cái kia lợi và hại gút mắc càng làm cho hắn trở nên bó tay bó chân. Bảo vệ Từ Ngôn, Bàng gia như vậy hội rơi xuống lời nói căn không nói. Một khi tông môn biết được việc này, không thông báo như thế nào đối đãi Bàng gia, khó giữ được lời nói. Mắt thấy Từ Ngôn bị Hứa gia phế bỏ, Bàng Vạn Lý lại không đành lòng. Mọi người tại đây không ít, mà tình thế khó xử, chỉ sợ chỉ có hắn vị này chủ nhà họ Bàng, còn tốt có tả tướng ở đây. Bàng Vạn Lý lúc này mới khiêng ra Trình Dục. Hắn cái này nói chuyện, người khác mới phát hiện nguyên lai đương triều tả tướng cũng tại. Lập tức có rất nhiều người tiến lên chào. Trình Dục trước đó theo Bàng Vạn Lý sau lưng, mà lại không có mặc áo quan, lúc này mới bị mọi người xem nhẹ. Thiên Môn Hầu cùng Hứa ra một chuyện, đại lý tự đã phán án. Trình Dục mỉm cười, liếc một vòng bốn phía, nói, phán phạt Thiên Môn Hầu bắt giam 7 ngày. Bây giờ hình phạt đã kết thúc, Thiên Môn Hầu đả thương người vụ án, coi như vậy kết, bắt giam 7 ngày thì xong. Trình Dục vừa mở miệng, Hứa Chí Khanh cái mũi kém chút bị tức lệch ra. Tả tướng đại nhân phán phạt, phải chăng có sai lầm công bằng đây? Hứa Chí Khanh trầm giọng nói, hắn cũng không phải đánh người, mà chính là phế nhà ta tôn nhi tử tôn căn. Theo đại phổ luật pháp, hắn từ ngôn nên đến cái đồng dạng hạ tràng mới đúng. Nước khác vương hầu, tại Đại Phổ sinh sự, cũng không tiền lệ, Đại Lý tự cũng là tham khảo cổ luật, mới sẽ như thế phán phạt. Trình Dục mắt nhìn Hứa Chí Khanh, không mặn không nhạt nói, nếu như Hứa gia chủ đối với phán phạt bất mãn, có thể tấu lên trên, cáo ngự trạng cũng chính là, để Thánh Thượng đến quyết đoán việc này. Một câu, lại giao cho Hoàng đế, muốn theo Trình Dục loại này cáo ra trọng thần dở giọng. Hứa Chí Khanh căn bản là cho không, Hoàng đế mật chỉ còn chờ tại Hứa gia đâu, Hứa Chí Khanh có thể cáo ngự trạng a. Liền Hoàng đế đều hạ chỉ cảnh cáo Hứa gia, có thể thấy được thưa kiện con đường này là không làm được. Tốt tốt tốt, Tả tướng quả nhiên công chính nghiêm minh. Hứa Chí Khanh hận hận nói ra, đã Thiên Môn hầu đã là vô tội chi thân, như vậy chúng ta liền đến vòng một vòng giang hồ quy củ tốt. Kiện cáo đánh không, đành phải lấy giang hồ quy củ đến luận sự tình. Hứa Chí Khanh nói rõ hôm nay sẽ không bỏ qua từ ngôn. Người giang hồ, chỉ cầu cái ân oán rõ ràng. Từ ngôn, người hại tôn nhi ta. Hôm nay lão phu liền muốn thay người nhà báo thù. Cho dù là thánh thượng đến, cũng cứu không ngươi. Vỗ bàn gỗ, Hứa Chí Khanh bỗng nhiên đứng dậy. Bên trong thân thể linh khí tức thì bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Mềm không được, hắn chỉ có thể tới cứng. Hắn cái này nhất động. Một bên Vạn Đại Tài càng là thái độ hung dữ. Người giang hồ nha, chém chém giết giết bất quá là bình thường việc nhỏ. Loại này giang hồ ân oán, dù là Tả tướng đều ngăn cản không. Hứa Vạn hai nhà gia chủ khởi thân, phía sau bọn họ hai nhà cao thủ nhao nhao rút ra binh khí. Chính Tả ân oán, Hứa Chí Khanh không tin Bàng Vạn Lý dám cản hắn. Chỉ cần Bàng gia có kiêng kỵ, một cái Lê Cảnh Điền, hắn căn bản không để vào mắt. Sớm nên trực tiếp động thủ mới đúng. Hứa Chí Khanh thầm hận chính mình quá mức xem nhẹ từ ngôn. Chỉ cần hắn ỷ vào đứng đắn thân phận cưỡng ép động thủ, Bàng gia căn bản cũng không dám hoàn thủ. Một khi Bàng Vạn Lý hoàn thủ, cấu kết Tà phái cái mũ coi như cho Bàng gia cài lên. Chờ một chút, nữ hài thanh thúy hô to, che lại đám võ giả đao minh kiếm rít. Một thân áo đỏ Bàng Hồng Nguyệt, mấy bước đi vào đại sảnh, nàng thực một mực đang ngoài cửa sổ quan sát đến cục thế. Phát hiện từ ngôn muốn xảy ra nguy hiểm, Bàng Hồng Nguyệt chú ý chẳng phải nhiều. Quyết tâm liều mạng, quyết định tự mình ra mặt. Bàng gia nha đầu, nơi này không có ngươi loại bọn tiểu bối này nói chuyện địa phương. Lùi xuống cho ta, Vạn Đại Tài giận quát một tiếng. Trừng tròng mắt, nhìn hung thần ác sát một dạng. Sự tình ra có nguyên nhân, chư vị gia chủ, tha thứ Hồng Nguyệt bất kính. Quật cường nữ hài không những không có lui, ngược lại một bộ ngăn tại từ ngôn trước người. Ngang đầu nói ra, vài ngày trước, ta cùng nhị ca vào ở ngoài thành Ngô khách sạn, bị người lấy độc dược hãm hại, suýt nữa bị người khinh bạc, mà hậu trường chủ mưu, chính là Hứa Kính Chi. Bàng Hồng Nguyệt chính miệng công bố chân tướng, để chung quanh tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Bàng Vạn Lý nhíu chặt song mi. Lê Cảnh Điền làm theo giận không thể xá. Hứa Chí Khanh cùng Vạn Đại Tài khí diễm nhất thời yếu đi xuống. Nếu như không phải từ ngôn chạy đến, Hứa Kính Chi liền muốn đạt được. Hứa gia chủ, nhà ngươi tốt tôn nhi là cái thứ gì? Chính ngươi cần phải rõ ràng. Từ ngôn không sai, sai tất cả Hứa Kính Chi. Nếu như ngươi muốn trách tội, thì trách tại ta Bàng Hồng Nguyệt trên đầu tốt. Coi như từ ngôn không xuất thủ, ta Bàng Hồng Nguyệt cũng sẽ đích thân phế cái kia tiểu nhân hèn hạ. Không để ý gia tộc thể diện, không để ý tự thân danh dự. Quật cường nữ hài, đem chân tướng đem ra công khai. Cho nàng nói xong, phía sau nàng từ ngôn không khỏi nhếch lên một tia hiểu ý ý cười. Tại thời khắc này, hai cái vốn là xã giao vui vẻ phu thê, giống như thật thành một đôi không rời không bỏ phu thê một dạng. Hứa Chí Khanh có thể không ngờ rằng Bàng Hồng Nguyệt coi là thật dám nói ra tình hình thực tế. Phải biết một cái nữ hài nhi ra, gặp được loại sự tình này phần lớn tránh không kịp, có thể không để người khác biết tốt nhất. Người nào nghĩ đến Bàng Hồng Nguyệt làm một cái Tà phái thái bảo, thế mà ngay cả mình danh dự đều không để ý. Tai họa không thể lưu, giữ lấy hắn tiếp tục hại người a. Từ Ngôn phiết mắt Hứa Chí Khanh, lạnh nhạt nói, khi dễ nhà ta nương tử, chẳng lẽ còn không cho phép ta đánh hắn a? Hứa lão đầu, nếu có người đánh phu nhân ngươi chủ ý, chẳng lẽ ngươi sẽ làm rùa đen rút đầu? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.